Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Đại Tống cuối cùng điên cuồng. Tiền đường địa khu tình hình bệnh dịch được đến khống chế cũng giải trừ. Quân quản trạng thái, triều đình ngay lập tức phái ra quan viên tiếp nhận, đem lập xuống Đại Công Lương Sơn đại quân bài trừ bên ngoài. Loại này, tự nhiên hái quả đào hành vi. Tự nhiên dẫn tới Lương Sơn các tướng sĩ khó chịu cùng phiền muộn, chỉ là đương triều đình sứ giả muốn tuyên bố điều động An Đạo Toàn mệnh lệnh lúc, lại là tìm không thấy người. Lúc này An Đạo Toàn cùng Bùi Tuyên đã trở lại Lương Sơn bản trại, trong vòng một ngày chạy vội hơn 1000 dặm, hai người vẫn như cũ thần thái sáng láng, chút nào đều không có nhận lặn lội đường xa ảnh hưởng. Bên người còn đi theo một vị tiên phong đạo cốt nhập Vân Long Công. Tôn Thắng, có thể đuổi theo cường giả tinh quang tôi thể bước chân. Tự nhiên chỉ có ngang nhau cường giả cấp bậc mới có thể làm được. Rất hiển nhiên công, Tôn Thắng đã đạt tới tinh quang tôi thể chi cảnh. Không hổ là công tôn đạo trưởng. Xài đại quan nhân ở trung nghĩa đường lệch sảnh tiếp đãi ba người. Cười, tủm tỉm nói. Nhanh như vậy liền tu luyện tinh thần quan tưởng pháp, nhập môn, đồng thời còn đạt tới tinh quang tôi thể trình độ. Còn không phải mượn đại quan nhân ánh sáng. Công Tôn Thắng không dám khinh thường. Cười su nịnh nói, nếu không, phải đại quan nhân chủ động truyền thụ như thế lợi hại công pháp. Lão, đạo cũng không có tự sáng tạo công pháp năng lực. Nói, quét bên người Bùi Tuyên và An Đạo Toàn một chút, có ý riêng nói. Ngược lại là Bùi Lỗ Mắt cùng An Thần Y ra ngoài ý định. Vậy mà đang lão, đạo trước đó tiến vào giai đoạn tinh quang tôi thể. Thực tế khó lường a. Bùi Tuyên và An Đạo Toàn nghe vậy, nụ cười trên mặt không khép lại. Được, đồng loạt nhìn về phía Xài đại quan nhân. Hiển nhiên cũng muốn biết được nguyên nhân. Cứu người một mạng chính là công. Cứu vạn người góp nhặt công đức. Đủ. Để cho Bùi huynh đệ cùng An Thần Y vạn sự trôi chảy. Xài đại quan nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Thản nhiên nói. Đừng bảo là. Chỉ là tu luyện tinh thần quan tưởng nhập môn. Về sau kinh hỉ sẽ chỉ càng lớn. Công đức. Bùi Tuyên và An Đạo Toàn không hiểu ra sao. Công Tôn Thắng lại là trong. Lòng ngay cả chấn. Lại ánh mắt nhìn về phía Bùi Tuyên và An Đạo Toàn. Đã nhiều hơn mấy. Phần khó mà che giấu hâm mộ và đố kỵ. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn đi theo ở bên người Tống Giang. Căn bản cũng không rõ ràng Xài đại quan nhân cụ thể bố trí. Không phải nói cái gì đều muốn tham gia một cước. Công Tôn Thắng mặc dù y thuật không được, có thể chế tác một chút hồi. Xuân Phù giúp một chút vẫn là không thành vấn đề. Tối thiểu cũng có thể chia lãi bộ phận công đức đi. Làm người tu đạo. Hơn nữa còn là người tu đạo tu luyện có thành tựu. Đối với công đức khí vận tự nhiên hết sức rõ ràng công hiệu quả tác dụng. Đáng tiếc, nếu là hắn có thể chủ động tham dự vào, chia lãi bộ phận công đức khí vận, sợ là tu vi có thể đột phi mãnh tiến. Coi như không có tinh thần quan, tưởng pháp, một thân thực lực cũng là khá kinh người. Dưới mắt, Công Tôn Thắng trong lòng khá là phiền muộn, càng có chút. Trần chờ, chủ yếu là, do dự muốn hay không tiếp tục đi theo bên người Tống Giang. Lại nói, Tống Giang chính là Lương Sơn chi chủ, tinh mệnh trong người, tồn tại, thiên cương địa sát 108 tinh hoàn toàn xứng đáng. Người dẫn đầu, chỉ cần đi theo Tống Giang, về sau bình định chiến đấu, thậm chí quốc, chiến đều thiếu không được, ở trong đó thu hoạch công lao. Được đến Đại Tống triều đình khí vận, ủng hộ, đây mới là nhập Vân Long Công Tôn Thắng như thế tích cực. Nguyên nhân chủ yếu, nhưng hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, Xài đại quan nhân người này quá, mức thần kỳ, hoặc là nói cao thâm mạt chắc, lại có thể tìm cơ hội để cho thủ hạ đầu lĩnh được đến công đức khí vận. Đây chính là tương đương khó, được sự tình, nếu như về sau còn có bực này cơ hội. Đi theo bên người Xài đại quan, nhân tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, làm sao cũng có thể đi theo chia lên bộ, phận chỗ tốt, chỉ là, hắn đoán không được Xài đại quan nhân đường lối. nhất thời không biết nên không nên chuyển ném môn đình, vứt bỏ Tống Giang mà vào đại quan nhân môn hạ, đều là Lương Sơn đại lão. Ngược lại là không cần đến vác trên lưng tin, nghĩa khí tên tuổi, chỉ là xài đại quan nhân về sau là cái gì ý nghĩ? Ờ không, có biết rõ ràng trước đó, Công Tôn Thắng cũng không tốt tùy tiện tập. Trung, đi theo bên người Tống Giang, tối thiểu chiến công là thiếu không được. Nhưng xài đại quan nhân nơi này, cũng không phải không có ưu thế. Tối, thiểu người này đối với kiến thiết cùng quản lý tương đương tinh thông. Như thế liền có thể nhẹ nhõm tụ lại khí vận ra thân. Mặc dù đi ngang qua thời điểm 10 phần vội vàng, nhưng bến nước sung, quanh nông thôn biến hóa to lớn, hắn vẫn là nhìn ở trong mắt, đang định tìm cái thời gian ở không. Ở bến nước xung quanh nông thôn đi, dạo một vòng, nhìn xem ở xài đại quan nhân chủ trì dưới, nơi này đến tột, cùng phát sinh cỡ nào biến hóa kinh người. Xài đại quan nhân tự nhiên không tâm tư để ý tới Nhập Vân Long Công. Tôn Thắng tâm tình phức tạp, lúc này hắn đã chuẩn bị mở ra đại quy mô tu. Luyện tinh thần quan tưởng phong trào, giống như là An Đạo Toàn cùng Bùi Tiên ví dụ, đặt ở đầu lĩnh còn lại trên, thân cũng không áp dụng. Đầu lĩnh còn lại, nhất là tính kỹ thuật đầu lĩnh, căn bản cũng không có An Đạo Toàn cùng Bùi Tiên năng lực. Cho dù có thu hoạch công đức cơ hội, bọn hắn cũng không nhất định có thể nắm chắc được. Đương nhiên, còn lại bản trại đầu lĩnh, ở xài đại quan nhân chỉ đạo dưới, dựa vào riêng phần mình khác biệt năng lực, toàn bộ tham dự bến nước, xung quanh nông thôn cải tạo kế hoạch, theo bến nước xung quanh nông thôn phát triển càng ngày càng tốt. Bản trại tự nhiên bắt đầu ngưng tụ càng ngày càng nhiều khí vận. Đại quan nhân chiếm đầu to, những này cùng theo cố gắng đám đầu lĩnh, tự nhiên, cũng đi theo chia lãi bộ phận khí vận, mặc dù không so được công đức gia thân An Đạo Toàn cùng Bùi Tuyên. Nhưng còn lại bản trại đầu lĩnh cũng là có được thêm gần một bước thời. Cơ, đồng thời, bọn hắn sớm cứ dựa theo xài đại quan nhân chỉ điểm. Tăng, cường thân thể cùng thần hồn phương diện rèn luyện, đã đạt tới hoặc là sắp đạt tới tinh thần quan tưởng pháp tu luyện trạng thái tốt nhất. Đến, dưới mắt cũng không cần thiết tiếp tục đè ép. Xài đại quan nhân đã được đến tin tức chính xác. Triều đình đã phái ra sứ giả, chuẩn bị điều động mới vừa từ tình hình bệnh dịch bên trong bình yên đi ra Lương Sơn đại quân tiến về Hà Bắc, chinh phạt Điền Hổ người này. Thuận tiện phối hợp tiến đánh Yên Vân 16 châu Tây quân hỗn hợp. Biện Lương cấm quân mấy chục vạn nhân mã, cái này đã coi như là đại Tống sau cùng điên cuồng. Xài đại quan nhân suy nghĩ, Lương Sơn đại quân tốt nhất có thể lấy thế tôi Khô Lạp Hổ, đem Hà Bắc Điền Hổ đánh ngã, thuận tiện tiếp thu một nhóm Điền Hổ bộ hạ hào kiệt. Không thể nói Điền Hổ bộ hạ hào kiệt đều là người tốt, chỉ là bởi vì chỗ Hà Bắc biên cảnh nguyên nhân, làm ác không có Hoài Tây Vương Khánh cùng Giang Nam Phương Tịch nghiêm trọng như vậy. Mà lại những này Hà Bắc hào kiệt cùng Liêu Quốc cơ bản đều có thâm cừu đại hận. Đến lúc đó nếu là Lương Sơn đại quân thay đổi đầu thương nhằm vào Liêu Quốc, cũng không sợ không có đầu lĩnh phất cờ hò reo xông pha chiến đấu. Thuận tiện xài đại quan nhân cũng là nghĩ thử một chút, nhìn xem tân thu biên đầu lĩnh có thể hay không thay thế đã chiến tử Lương Sơn hảo hán tinh mệnh vị trí. Đây cũng là hắn không chút nào để ý một đám làm nhiều việc ác đã sớm đáng chết Lương Sơn đầu lĩnh chiến tử chủ yếu duyên cớ. Bọn hắn tinh mệnh không phải không thể thay thế, tối thiểu đại quan nhân chính là cho rằng như vậy. Lại nói Hoài Tây Vương Khánh thủ hạ cũng là có một nhóm cao thủ giống như là Kỷ Núi Ngũ Hổ loại hình tồn tại, đều được cho thực lực nhất lưu. Chỉ là đáng tiếc, đám gia hỏa này cơ hồ từng cái làm nhiều việc ác. Tăng, thêm Lương Sơn lại là lần đầu chinh phạt phản nghịch, không dám lung tung thu hàng, tăng thêm bộ phận đầu lĩnh chiến tử nguyên nhân. Hoài Tây, Vương Khánh bộ cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Ngược lại là có cái gọi Tiêu Gia Tuệ nhân vật lợi hại. Ở Lương Sơn đại quân tiến đánh Hoài Tây Vương Khánh cuối cùng cứ điểm thời điểm bỏ bao nhiêu công sức, chỉ là đáng tiếc sau đó trực tiếp mất tích không thấy. Không phải Sài Đại Quan Nhân rất muốn mời nhân tài như vậy tọa trấn bản trại, hắn cần có thể trợ giúp mình chia sẻ chính vụ nhân tài. Theo bản trại lực, ảnh hưởng cùng thực lực kinh tế đột phi mãnh tiến, các loại rườm rà sự vụ cũng là càng ngày càng nhiều. Coi như bên người có đầy đủ số lượng thư ký, Sài Đại Quan Nhân vẫn như cũ bị những sự vụ này ngăn chặn. Căn bản là không có biện pháp tùy tiện rời đi bản trại. Cũng chính là hắn tình huống so với lúc trước chiều cái phải tốt hơn nhiều, tối thiểu không có Tống Giang loại tồn tại này một lòng muốn đoạt quyền, bản trại đầu lĩnh cũng không có một cái có Tống Giang loại kia lực hiệu triệu cùng âm tàn tâm tư. Sài Đại Quan Nhân còn có thể đè ép được Trang Tử, tăng thêm bản trại công năng, bị hắn tận lực chế tạo thành lương sơn đại quân hậu cần cung ứng căn cứ, ngược lại là không có ra loạn gì. Chỉ là sau thiên hạ thế cục dung chuyển, Tống Giang đoán chừng căn bản là ứng phó không được. Sài Đại Quan Nhân cũng có tự thân xuất mã dự định. Chỉ là chiếu dưới mắt tình huống xem ra, sợ là rất khó bứt ra rời đi bản trại. Nguyên bản bị bắt làm tù binh Văn Hoán Trương là cái không sai nhân tuyển, chỉ là người ta một lòng đều nhào vào triều đình chức quan bên trên, biểu hiện như vậy làm sao có thể được đến Sài Đại Quan Nhân tín nhiệm. Về phần Hà Bắc Kỳ Nhân Hứa Quán Trung, hắn ngược lại là phái người đi mời qua, chỉ là người ta chướng mắt lương sơn bản trại đầm nước nhỏ, căn bản cũng không nguyện ý phản ứng. Tiêu Gia Tuệ ngược lại là một cái tuyệt hảo nhân tuyển, đáng tiếc phản ứng của hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tham gia cái này gọi Sài Đại Quan Nhân khá là đau đầu. Triều đình phương diện ngược lại không phải là không có nhàn rỗi ở nhà, lại có năng lực phương diện chi tài, chỉ là dưới mắt căn bản cũng không phải là mời chào cơ hội tốt. Về phần người nhiều mưu trí Ngô Dụng cùng thần cơ quân sư Chu Vũ, vẫn là thôi đi, hai vị này đều thiên vị quân sự, một cái đối với lòng người nắm chắc vô cùng chuẩn, thủ đoạn âm tàn độc ác không phải trị chính tài liệu, một cái khác đồng dạng lòng dạ ác độc tay độc, từ nó ở thiếu trên Hoa Sơn biểu hiện cũng biết, cũng không phải cái sẽ lý chính nhân tài. Sài Đại Quan Nhân cũng là không phải rất nóng lòng đợi đến thiên hạ đại loạn thời điểm, tự nhiên sẽ có biện pháp thu nạp đầy đủ nhân tài. Cũng liền ở quan khẩu này, lương sơn chủ lực bên kia thông qua chạy nhanh truyền tin báo cho triều đình điều động bọn hắn tiến về Hà Bắc đối phó Điền Hổ sự tình. Lúc này lương sơn chủ lực nhân mã đã bắt đầu lên đường, trên đường lại là cần bản trại hậu cần vật tư chi viện. Sài Đại Quan Nhân cũng là không keo kiệt, ngay lập tức triệu tập bản trại đầu lĩnh, đem hậu cần vật tư trích cấp cùng chuyển vận sự tình phân công xuống dưới, an tĩnh quan sát Đại Tống một loại trò đùa Trinh Liêu chi chiến, cụ thể tường tình liền không tỉ mỉ nói, dù sao chính là mất mặt xấu hổ, biểu hiện so với Minh Mạt ăn mày quân Minh còn muốn không bằng. Trừ Tây quân bên ngoài còn lại đều là bị nuôi phế lão gia binh. Kết quả, lương sơn đại quân đều từ Giang Nam trở về Biện Lương, lại từ Biện Lương xuất phát giết vào sông Bắc Cảnh bên trong. Đồng Quán Bộ, đội sở thuộc Trinh Liêu đại quân còn không có lên đường. Sài Đại Quan Nhân cùng bản trại đầu lĩnh, tự nhiên chỉ là đem Biện Lương cấm quân biểu hiện coi như trò cười, căn bản là không có làm sao để ý qua thực lực của bọn hắn. Trong lúc đó, ngược lại là lương sơn chủ lực phương diện trọng yếu tướng lĩnh, nhất là một đám thực lực mạnh mẽ đầu lĩnh, thừa dịp thời gian ở không hoặc là cố ý xin phép nghỉ trở về lương sơn bản trại. Bọn hắn tất cả đều chỉ có một cái mục đích, hy vọng Sài Đại Quan Nhân giúp bọn hắn tu luyện tinh thần quan tưởng nhập môn, có phương tịch bộ vết xe đổ. Ai biết Hà Bắc Điền Hổ Bộ có thủ đoạn cổ quái kỳ lạ gì, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll,